cậu mệt mỏi hơi duỗi người, khẽ động thân thể, đã thấy phía dưới có thứ gì chảy ra, dĩ nhiên thứ đang chảy ra vô cùng dơ bẩn. Bộ phận dị thường của cậu đã ẩm ướt một mảng, thật sự là rất muốn tắm. Cậu đã chờ cho dịch thể kia chảy hết mới mặc quần áo vào, hóa ra vẫn còn, lần sau phải dùng tay lấy ra mới được. Cậu hơi cúi đầu cắn môi. Sao vậy? Khó chịu hả? Khải Ninh nhẹ giọng hỏi, hắn đang chăm chú nhìn mình sao? Làm sao có thể a? Nhìn giáo viên đang quay mặt lên bảng viết bài. Cậu nhỏ giọng trả lời không sao. Đợi hết tiết, cậu lập tức lao vào WC dưới lầu. Bởi vì WC trên đầu đã đông người nên bất tiện. Khóa cửa lại, lấy khăn tay, cậu đưa xuống hạ thân lau sạch sẽ. Cắn môi đưa ngón tay vào trong tẩy dừa, chỉ chốc lát, bạch dịch liền chảy ra. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ làm cậu thấy ghê tởm. Cậu cẩn thận đem mọi thứ dọn sạch sẽ, mới quay trở về lớp học. Uy, cha ạ. Cậu cầm điện thoại công cộng. Tiểu Thủy Hà. Vâng, nghe thanh âm quen thuộc bên tai, cậu không khỏi cảm thấy bi thương. Điện thoại, điện thoại con hỏng rồi. Hờ, chờ con mua cái mới sẽ liên lạc với cha sau. Sao vậy, Tiểu Thủy, con ngoan, con đang khóc sao? Không đủ tiền à? Hay là không quen chỗ ở mới? Cha, con muốn về nhà. Kìm nén bi thương trong lòng, cậu nhẹ nhàng trả lời, con vẫn ổn. Tiền con còn, cha không cần lo lắng cho con. Nước mắt rơi xuống. Cha, con cúp máy đây. Khi nào con đổi điện thoại con sẽ gọi cho. Ba, mẹ có khỏe không ạ? Tạm biệt cha. Cúp máy xuống, dựa vào buồng điện thoại. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống. Cậu sợ mình sẽ nói ra mọi chuyện mất. Chờ tâm tình bình ổn lại, cậu mới chậm rãi quay về ký túc xá. Trình Hy vẫn chưa về, trên giường chăn gối một mảng lộn xộn. Cậu dọn dẹp lại, tay đang gấp chăn bỗng nhiên ngừng lại. Hắn không có ở đây, nghĩa là cậu chạy ra đóng cửa phòng lại, vội vàng chạy đến ngăn tủ của hắn, cẩn thận không làm mọi thứ lộn xộn. Phải tìm cho ra điện thoại của hắn a. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, O cẩn thận đặt sách vở xuống, tìm hết trong các ngăn kéo. Không tìm thấy. Cậu tiếp tục mở ngăn quần áo. Vẫn không có. Chỉ còn lại hành lý của hắn. Cậu đi đến gần, đưa tay lục tìm. Bên trong chỉ có một ít quần áo cùng vật dụng cá nhân. Không có thứ cậu muốn tìm. Cậu đang làm cái gì vậy? Thanh âm không lớn, nhưng đủ khiến cậu sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Cửa mở, hắn đang đứng ở cửa nhìn cậu. Cậu đứng lên, khiếp sợ nhìn hắn đóng cửa, sau đó, hắn đưa mắt nhìn cậu. Cậu tìm cái gì? Tìm được chưa? Hắn mỉm cười, đôi mắt hẹp dài tinh tế của hắn nhíu lại như đang cười. Cậu cảm thấy toàn thân vô lực không? Không có, tôi chỉ là muốn giúp anh dọn dẹp hành lý. Thực sự, cậu biết, lý do này không thuyết phục. Vậy sao? Thế thì tôi phải cảm ơn cậu rồi. Hắn chậm rãi tới gần. Run sợ lùi lại. Cậu thử lùi một chút nữa xem. Hắn uy hiếp. Cậu lập tức dừng NG lại như bị đóng băng. A. Hắn càng lúc càng tới gần. Cậu không chịu nổi áp lực mà hắn đem lại, thất thanh kêu lên. Tiện nhân. Hắn túm lấy cậu, ném vào tường, lưng va một cái thật mạnh. Cậu đau đớn không chịu nổi. Hắn lạnh lùng nhìn cậu từ trên tường trượt xuống, nắm tóc kéo cậu đến WC. Cậu hoảng sợ phản kháng lại, nhưng tóc vẫn bị hắn nắm lấy kéo đi. Từ phòng đến WC tuy rất gần, nhưng da đầu bị nắm đến phát đau. Cậu chỉ có thể cam chịu nhìn hắn mở vòi sen, thô bạo phun nước vào mặt mình. Muốn tìm cái gì? Nói thật đi. Nhìn cậu vô lực quỳ trên mặt đất, hắn quỷ dị cười hỏi. Không, không, đau. A, không kịp nhìn hành động của hắn, đã thấy cảm giác đau đớn truyền đến từ bắp đùi. Hắn đá cậu một cước, sau đó, dùng giày dẫm lên chân cậu. Không nói sao. Hắn vừa nói vừa gia tăng lực ở chân. Không phải hắn đã biết rồi sao? Còn hỏi. Làm gì? Cậu cắn răng không nói. Hắn đột nhiên cười lớn. Sau đó ngồi xổm xuống đối diện. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn từ từ kề sát cậu. Sau đó, môi hắn tiến gần. Đầu lưỡi ma mị dò xét khắp vòm miệng của cậu. Chỉ một lúc, cậu đã thở dốc chờ hắn buông ra. Không muốn nói cũng chẳng sao.